Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lần này, Thủy Tinh Hải Cốt đi liền nửa năm, lâu hơn tất cả những lần trước. Lúc về mang theo đầy đủ những mảnh xương trần thất lạc, tạo thành thủy tinh cốt thần hoàn chỉnh. Vừa lúc về cạnh thần nam, nó vứt toác ra, gần như nát vụn, không hiểu đã gặp cường địch cỡ nào trong sơn cốc. 2 năm sau, nó mới tụ lại được. Thần nam đưa nó vào nội thiên địa. Lần này, thủy tinh cốt không chủ động gọi, mà linh hồn vô hình đang ngủ tự nhiên bay vào thủy tinh đầu cốt. Thoáng chốc, quang hoạt đại thịnh, thần quang che kín thể cốt. Linh hồn và cốt thể hoàn mỹ kết hợp lại với nhau. Điểm bất diệt linh quang dính trên trán hóa thành một tiểu thế giới xa xăm mà thường tàng. Mới nhìn qua tựa hồ có một làn dao quang mờ mờ che phủ thủy tinh cốt, bảo vệ nó, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó là mặt đất và tinh không xa xôi, là một vũ trụ. Trong thế giới có một dòng năng lượng ôn hòa chảy miết, liên tục tưới tắm linh hồn vũ hình. Thần Nam biết rằng nàng không cần sinh mệnh nguyên tuyển nữa. Lúc này, hắn ta không thấy thủy tinh khô lâu nằm lặng yên dưới đất có gì uy hiếp được, ngược lại thấy đôi phần khả ái. Hắn ta mang hài cốt của Đại Ma Thiên Vương và thủy tinh khô lâu ra khỏi nội thiên địa. Cổ thiên lộ này có thông thiên được không đây? Phía trước bị đại hợp cốc hắc ám cản trở, không thể bay qua. Dù qua được, hắn cũng không thể hùng dung mà bước lên thông thiên chỉ lộ. Hắn biết mình chưa có thực lực đó, không muốn chết một cách oan uổng. Nỗ lực một hồi, hắn biết mình vẫn chưa thể mở được không gian thông đạo quay về đại lục hắc ám. Hắn ta muốn về đó một chuyến nên xé một khe nhỏ trong không gian đầy hai cốt của Đại Ma Thiên Vương và thủy tinh khô lâu vào. Hắn ta hóa thân thành Đại Ma Thiên Vương cùng thủy tinh hải cốt tiến tới. Đi trên đại lục hắc ám, Tần Nam phảng phất đi cùng Vũ Hinh. Tuy rằng nàng vẫn ngủ say nhưng nàng ở bên cạnh hắn. Thái cổ chư thần quay về, thái cổ chư thần sẽ quay về. Hắn và thủy tinh khô lâu nghe thấy tiếng hồ hoán trong vùng ngoại vi của một quảng bình thế giới. Thật ra là như thế nào? Thái cổ chư thần... Hai chiếc áo choàng đen che kín hắn và thủy tinh khô lâu, cả hai đi vào quảng bình thế giới. Trong các quảng bình thế giới đều đồn đại rằng những người bước lên thông thiên chỉ lộ trước đại phát diệt là nhóm thái cổ chư thần đầu tiên quay về. Năm xưa có tới 2 nhóm chư thần lạc trong đường hầm thời không. Hiện tại, nhóm thứ 2 không cần dùng luân hồi môn cũng tìm được lối ra. Không biết ai tung tin mà hiện tại mọi thiên giai cao thủ đều để ý đến. Tần Nam nhíu mày, lúc trước quay về thái cổ đại chiến Quảng Nguyên đã gặp 2 nhóm thái cổ chư thần, lẽ nào họ lại quay về 2 lần ư? Thật tuyệt tiền nữ và hắc khởi quyết chiến tại thiên ngoại hỗn độn. Lại một tin tức chấn động. Hắn không hiểu thất tuyệt thiên nữ này là ai, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi, Tiểu Công Chúa, Long Vũ hay là ai khác. Với hắn, đó là một tin tức quan trọng, bởi vì một cố nhân cuối cùng lại xuất hiện nữa rồi. Đồng thời, nhiều người bọn hắc khởi có dây dưa với hắn, sớm muộn gì cũng phải giải quyết sinh tử, nhưng thất tuyệt thiên nữ đã quyết chiến trước rồi. Đi thiên ngoại hỗn độn thôi. Thái cổ chư thần có lẽ sẽ quay trở lại thiên ngoại hỗn độn, thất tuyệt thiên nữ và hắc khởi cũng quyết chiến ở đó đó. Các thiên giai cao thủ từ những quang minh thế giới bay lên cùng hướng về thiên ngoại. Tần Nam trông thấy Tà Tôn, Cửu Đầu Thiên Long, Tây Thổ Đồ Đằng, toàn những người hắn đã biết, cả Cả những hồng hoang cự hùng trong truyền thuyết lần đầu gặp mặt, từ khí thế là thấy được tất cả đều đáng sợ, tuyệt đối là những hung cuồng bị phong ấn tại đệ tam giới lúc xưa, có kẻ là cao thủ ngang ngửa với huyền hoàng. Là ai? Thần Nam chăm chú ngừng thị. Trong số các thiên giai cao thủ, có một nhân ảnh loáng lên rồi biến mất. Là ông ta. Thần Nam đuổi theo tàn ảnh, là thủ bộ lão nhân. Lão đầu tử này vẫn còn ở lại thế giới này ư? Vốn hắn cho rằng ông ta bước chân lên thông thiên chỉ lộ, không ngờ sau đại phá diệt lại phát giác tung tích. Chuyện này quả thật náo nhiệt rồi đây. Hắn ta thấy thái cổ trư cường đều ra thiên ngoại, mới cùng thủy tinh khô lâu ung dung bám theo. Trên không, hai vầng nguyệt lượng khác đứng bất động, hào quang rực rỡ. Duy có nguyệt lượng của thần gia hắc ám mà khi cuồn cuộn, phảng phất có một ma hồn vô cùng đáng sợ đang ngủ. Thần Nam bám theo thủ mộ lão nhân, lão đầu này nhắm thẳng thần gia nguyệt lượng bay tới. Nói đoạn, dụng lực vùng tay lên, một trường ấn khổng lồ xuất hiện trên không, bổ vào nguyệt lượng của thần gia, xong xuôi liền lao bay như bay ra thiên ngoại. Tất cả khiến thần Nam bám theo tắt tiếng, không biết nói sao về lão đầu này. Từng lão muốn hủy diệt nguyệt lượng, nhưng hóa ra lại là gây hấn hoặc là diễn trò gì đó. Một tràng ma khiếu chấn động vũ trụ, ma ảnh cao ngất như đỉnh núi vạn trượng há miệng nuốt lấy quảng trường. Viễn tổ chi hồn quả thật đáng sợ. Đồng thời ma ảnh lạnh lùng quay nhìn thần Nam và thủy tinh khô lâu. Lúc đó thần Nam giận đến phát điên, lão giạt đáng chết thủ mộ lão nhân phát hiện có người bám theo liền dùng chiêu này mà cắt đuôi, thật quá ư là đáng ghét. Hắn ta ẩn đi toàn bộ khí tức của bản thân, thần thức gửi vào hải cốt đại ma thiên vương cùng với thủy tinh khô lâu định đi tiếp. Nhưng ma ảnh trên nguyệt lượng bùng lên chiến lực vô cùng, gầm lên vang dội rồi vung ma trảo bổ vào hắn. Hắn để thủy tinh khô lâu lùi lại, toàn lực mặt tiếp một trảo này. Hư không bây giờ tan tành, lớp áo choàng của hắn hóa thành bụi, mà cốt cao lớn hiện ra. Người là đại ma thiên vương ư? Tiếng gầm ẩn trước kinh ngạc vô vàn khiến cho vũ trụ dường như rung lên bần bật. Chúng thiên giai cao thủ bay về thiên ngoại hỗn độn. Thần Nam lúc bây giờ bị ma ảnh khổng lồ chặn lại gần nguyệt lượng. Hắn hiện hiện hải cốt đen nhánh, khí tức biến dạng hẳn, và ra thông qua dao động của ma cốt, hệt như đại ma thiên vương đã chết nay lại trùng sinh. Lão đầu tử đáng chết! Hắn tăng nghiến rằng với thủ bộ lão nhân đã khuất bóng. Đại ma thiên vương từ lâu lắm rồi. Ma ảnh cao lớn như một ngọn núi, thanh âm trầm trọng như gió hút, đang lẩm bẩm hồi tưởng. Y đứng trên nguyệt lượng phía dưới là vùng âm ảnh vô cùng đáng sợ. Hắc vân sùng lên ào ạt, ma khí cuồn cuộn. Ma ảnh trên nguyệt lượng liền mơ hồ trở lại, gầm lên. Đại ma thiên vương là ai? Ta là ai? Bây giờ chỉ nghe ầm một tiếng. Một đạo tử vong ma quang xé tan hư không xạ vào thần Nam, ma ảnh gần như cuồng loạn, thần trí hơi mơ hồ. Là viễn tổ sao? Sao lại thành thế này? Tu vi tựa hồ chưa khôi phục, tinh thần cũng tán loạn, còn giữ được một chút ký ức từ xa xưa nhưng đã tàn tành hết cả. Dù thế, sức mạnh vẫn vô cùng vô tận, hất văng thần Nam ra xa. Hải cốt đại ma thiên vương vang lên tiếng răng rắc, lực xung kích cực mạnh quấn quanh hải cốt hồi lâu mới tan. Nếu là thiên giai cao thủ thiên giới chắc đã tịch diệt. Quả thật, nếu viễn tổ xông lại, thật ra mạnh đến cỡ nào, rất khó tưởng tượng. Đây vẫn chưa phải là thực lực chân chính. Viễn tổ tự hồ sa vào tinh thần hỗn loạn, bách khỏi nguyệt lượng, lao bổ vào hải cốt đại ma thiên vương. Đó là hành động chiến đấu, hoàn toàn không cần lý do. Y đã phát cuồng, thần Nam phải dốc toàn lực chống lại. Mỗi đòn của ma ảnh đều như bài sơn đào hải, uy thế trời đất tan tành. Trong phạm vi ngàn trượng toàn bóng ma trảo. Ma hồn tuy hung cuồng vô cùng, nhưng chưa đạt đến cảnh giới đỉnh cao, tinh thần lại hỗn loạn nên bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thần Nam không hề sa vào hạ phong, dù không so được về sức mạnh nhưng lại linh hoạt hơn nhiều. Từng tràng ma khiếu khiến nguyệt lượng rung lên, ma ảnh càng lúc càng nóng nảy, hận không thể lập tức xé xác của thần Nam. Đương nhiên không thể nào đạt thành ý nguyện. Cùng lúc tiếng chuông dù dường vang lên, kim quang sáng rực, một chiếc hoàng kim đại trùng chụp lấy thần Nam và ma ảnh. Thần lão đại! Thần Nam vừa kinh vừa nộ, đó là thủ đoạn quen thuộc của lão ta. Quả nhiên trình quyền đựng xuất hiện bóng dáng cao lớn của thần lão đại, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, thanh âm vô cảm, sức mạnh của tổ tiên tạm cấp cho ta dùng. Giọng nói khiến người khác lạnh mình, thoáng chốc quanh mình lão ngùn ngụt ma khí, vô tận nguyên khí điên cuồng tràn về. Trình quyền đựng tựa hồ có chiến hồn chỉ lực hùng hậu nhập vào thể nội của lão, đồng thời ma ảnh giao chiến với thần Nam mở dần đi. Nói đoạn, Nguyệt Đượng bất ngờ xuất hiện có tới hai ma ảnh như hai ngọn núi, một là bóng dáng mờ mờ của Viễn Tổ, một là thần lão đại. Cho một tiếng, hai cốt của đại ma Thiên Vương phảng phất hóa thành cây kiếm sắc, liên tục đập vào Hoàng Kim Cự Trung, sau cùng cũng có thể phá được để mà thoát ra. Thần lão đại, thật ra ngươi giúp Viễn Tổ phục sinh hay có mục đích khuất tất nào đây? Ta thấy ngươi đang thành toàn cho mình, ngay cả sức mạnh của Viễn Tổ cũng dám dùng. Thần Nam hoàn toàn che đi khí tức, phảng phất đại ma Thiên Vương sống lại. Trong lòng của hắn vạn phần kích động, trước đây từng có dự cảm không lành, hôm nay thấy thần lão đại không hề cung kính gì mượn Viễn Tổ chỉ lực, khiến cho hắn càng lo lắng. Lẽ nào tất cả là âm mưu của thần lão đại sao? Thần lão đại hừ lạnh, tiểu tử đừng giả thần lộng quỷ nữa. Ta biết ngươi là thần Nam, không hiểu ngươi tìm đâu được bộ hài cốt này, nhưng ngươi dám xuất hiện gần Nguyệt Đượng, lần này nhất định phải buộc ngươi nằm lại. Nói đoạn, lão gầm lên lao tới, sức mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, phải chăng ngươi giả danh Viễn Tổ để hút sức mạnh của nhân kiệt đời sau thần gia? Thần Nam rít giọng, vấn đề này quá hệ trọng với hắn. Nếu là như thế, hắn không tiếc tử chiến mà diệt thần lão đại, tàn khốc thật. Gia gia, tăng gia gia của hắn và nhiều người nữa đã chết một cách oan uổng. Đương nhiên, vì tụ vô tận hồn lực cho Viễn Tổ sống lại. Thần lão đại lao tới, thanh âm phi thường bằng lãnh. Thần Nam đương nhiên không tin hoàn toàn, hắn cảm giác thần lão đại không thể tin nổi. Thoáng chốc, hắn cảm giác nguy hiểm ập tới, cơ hồ đưa thân vào tử địa. Đó là linh giác sắc bén siêu tuyệt. Lẽ nào thần lão đại thật sự đáng sợ đến mức này sao, vượt hẳn hắn mấy bậc? Hắn nảy ra ý nghĩa này, nhưng lập tức có thể biết được căn nguyên của vấn đề. Thần lão đại giơ cao tay, xuất hiện cây binh khí kỳ dị hình người, phát ra khí tức vô cùng kinh nhân. Hắn ta biết binh khí đó lúc tu luyện thần gia huyền công, sau lưng từng xuất hiện một ma hồn, binh khí của ma hồn hình dạng hệt như y, binh khí vô cùng thần bí, không hiểu uy lực thế nào. Lúc thần lão đại vùng thân hình kia lên bổ vào hắn, hắn ta lập tức dụng lực lách xa ngoài sang ngàn trượng. Một làn dao động năng lượng bùng lên, hư không sau lưng hắn liên tục tan nát, đuổi theo thân ảnh của hắn. Tiếng ma kêu thảm thiết vang lên, huyết vụ mù mịt trên không trung. Trên đường đến đây có không ít thiên giai cao thủ bám theo. Trong một sát na, bị nhân hình binh khí xuất ra, khí tức đáng sợ trùm lên, tịch diệt tức khắc. Thần lão đại cười lạnh, dám nhòm ngó quanh Nguyệt Lượng, giết không tha. Đoạn quay qua nói với thần Nam, hôm nay ngươi phải về với Viễn Tổ, có biết lai lịch cây binh khí này không? Là trấn tộc trị bảo của thần gia chúng ta, do thiên chi tình nguyên, do Viễn Tổ tiêu diệt năm xưa luyện hóa thành đó. Trong lòng hắn đổi sóng, là thiên bị diệt ư? Hắn quan sát cẩn thận, nhưng ma vụ cuồn cuộn, nhân hình binh khí mông mông lùng lùng, thần thức mạnh thế nào cũng không xuyên qua được hắc vụ. Có biết thần gia bát hồn hy sinh cho Viễn Tổ thế nào không? Ai cũng bị binh khí này đánh tan, rồi sinh mệnh chi năng kính hiến cho Viễn Tổ. Thần lão đại cười vang điên cuồng, binh khí này bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, hiện tại đã được mở ra, người có lòng thoát được túc mệnh luân hồi. Vô thành vô tức, nhân hình binh khí lại đập tới, cả vùng không gian tan tành. Thần Nam cảm giác thân thể như bị cấm cố, nhìn cây binh khí kỳ dị đập tới mà không kịp lách đi. Hắn ta hận, tuy hài cốt của đại ma Thiên Vương cực kỳ cứng rắn, nhưng vẫn không phải là thân thể của hắn. Có những loại thần thông không thể thi triển, hiện tại sắp bị đánh tan thần thức. Đáng giận, cả bản thể của hắn vẫn bị khốn tại cổ thiền lộ. Trong lúc vạn phần nguy cấp, Thủy Tinh Cô Lâu đang quan chiến ngoài xa, đột nhiên tự chủ hành động, vượt hơn quang tốc. Ngoài thân thể của nó được một màn sáng kỳ dị bao phủ, mới nhìn tưởng là lớp bảo vệ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy là một thế giới có sao trời, có đất đai. Thoáng chốc nó đến cạnh thần Nam, điểm điểm bất diệt chi quang trên trán sáng rực, khiến cho tất cả đại lục hắc ám cũng sáng lên, một thế giới kỳ dị hiện lên. Nhân hình binh khí công vào thế giới đó, thần lão đại kêu vang lên, không hiểu sao tay hụt hẫng, nhân hình binh khí tuột đi, vừa bất ngờ vừa kinh hoàng. Sao lại thế? Người là ai? Thần lão đại giận dữ gầm lên, Thủy Tinh Cô Lâu tựa hồ ngây ra, nghi hoặc nhìn nhân hình binh khí lơ lửng cách đó không xa. Thần Nam nhanh chóng lao tới, cầm ngay ma bình vào tay. Không nói gì, hắn lao vào thần lão đại. Ầm một tiếng, hắn công dụng lực, khẽ đập một nhát mà một luồng đại lực như biển lớn trào ra đánh tan hư không. Thần lão đại bây giờ kinh hồn, tựa hồ quên mất mình vừa mượn một phần sức mạnh của Viễn Tổ. Với cây binh khí tà dị này, lão không dám có chiến ý, quay người chạy ngay. Chạy đi đâu? Thần Nam quát vang, nhân hình binh khí bổ xuống, nhưng vào phút chót hắn tụ lại sức mạnh, điểm nhẹ vào mông của thần lão đại. Dù vậy, lão cũng kêu lên thê thảm, văng xa mấy ngàn trượng, mà bình quả nhiên đáng sợ. Sức mạnh của viễn tổ trong thân thể thần nam nhanh chóng tràn ra, rên trên nguyệt đượng tối tăm, đôi mắt mê mang của viễn tổ chợt lộ ra hai tia sáng đáng sợ, nhưng không hành động gì, lặng lặng quan sát tất cả, không ai hiểu trạng thái hiện tại của ông ta. Tu vi của thần lão đại vô cùng kinh nhân, nhưng lão biết nhân hình binh khí còn đáng sợ hơn là thiên sinh khắc tinh của thần gia chiến hồn, nên lão chỉ biết cắm đầu mà chạy, không còn chút nào dáng vẻ ung dung như trước kia nữa. Tất cả chuyện này không phải âm mưu của người à, thật sự muốn giúp viễn tổ sống lại sao? Tần Nam cầm nhân hình binh khí đuổi sát theo sau, liên tục bổ xuống, thần lão đại cắm đầu mà chạy, vừa chạy với lão chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Liên tục bị đánh trúng mấy lần, nếu thần nam không đương tay, lão đã tan nát nhục thể. Trong lúc không có bằng cớ trần thật, hắn không thể hạ sát thủ. Dù thần lão đại đạo diễn tất cả, hắn cũng chỉ biết giao cho thần gia xử lý để họ quyết định xử trí hắn như thế nào. Nhưng hiện tại, hắn tận tình xuất thủ đánh cho thần lão đại chạy tứ tung. Sau cùng, thần lão đại chạy về hai nguyệt lượng khác, thần nam vội cản lại, đồng thời mệnh lệnh cho thủy tinh khô lâu đang ngơ ngẩn cạnh đó cùng vây ráp. Hai nguyệt lượng kia căn cơ không tệ, lại liên hệ khẩn mật với thần gia, không thể để thần lão đại chạy đến đó. Thần lão đại bị đánh tơi bời, vừa giận vừa hận. Tiểu bối này không cần tính mệnh của lão, nhưng nó lại giày vò kiểu này thì còn khó chịu hơn là phải chết. Lão ta chạy ra thiên ngoại hỗn độn, Tấn Nam đuổi sát theo sau. Hắn cũng muốn đi xem thất tuyệt thiên nữ và hắc khởi quyết chiến. Ở thiên ngoại hỗn độn, thiên giai cao thủ dày đặc, họ cảm giác có người đang lao tới. Không phải là bị đẩy đến mới đúng. Một hắc khổ đầu cao lớn cầm thân hình binh khí đập lên mông của một nhân ảnh đang lao tới. À, tiểu bối chết tiệt! Thần lão đại tùy gào hét nhưng không dám dừng lại, cắm cổ mà chạy. Trong các thiên giai cao thủ, không ít người nhận ngay ra thân hình binh khí là thánh vật. Nhiều người định nhân cơ hội lên đoạt binh khí của khô lâu. Thật sự đã có những người định lao lên cướp. Nhưng thần nam lao tới, mọi thiên giai cao thủ lao lên đều bị hắn đánh bay như cỏ khô. Những người đó vô cùng phẫn hận, được lại thần nam thống khoái cực điểm. Thấy ai định dở trò là hắn gõ cho một nhát, thiên giai cao thủ ở hai bên cơ hồ phát cuồng. Chúng nhân phẫn hận, tiểu tử này quá cuồng vọng, cơ hồ đi vào chỗ không người. Thoáng chốc đã đánh bay mười mấy người rồi. Ngoài vùng hỗn độn, một tuyệt đại mỹ nhân đang đại chiến với cái thế quần vương hắc khởi. Tần Nam nhìn thấy liền cả kinh, thất tuyệt thiên nữ này chính thị Đạm Đài Tuyền. Lúc tỉnh lại, hắn đã đuổi theo thần lão đại tiến vào chiến trường, không hề do dự. Hắn gõ ngay một đòn nhân hình binh khí vào hắc khởi. Choang một tiếng, hắc khởi suýt thổ máu. Cô lâu bất ngờ xông vào tung một đòn, cơ hồ khiến cho ma đao của y gãy tan. Cuồng vọng thật, không có ai ra gì, dám đến đây làm loạn. Mọi người cùng xông lên bắt lấy hắn. Không biết ai gào lên khiến thiên giới cao thủ ao ao lao tới. Thần lão đại rào trá lẫn vào đám đông. Thần nam vẫn bình thản, nhiều người thì sao chứ. Hiện tại ma binh trong tay, thêm nhiều người nữa cũng không thành vấn đề. Choang, không chế sức mạnh không hạ sát thủ, thần nam điên cuồng quất vào các thiên giai cao thủ. Tàn đạo nhân ảnh bị hắn đánh văng ra, qua thần thống khoái lầm lì cực điểm, đánh cho một nhóm thiên giai cao thủ là hét đến ầm ĩ. Đột nhiên, ma binh trong tay của hắn rung lên kịch liệt, hất tay hắn ra rồi phá không bay lên. Trên nguyệt lượng của thần gia, đôi mắt viễn tổ không còn vô thần mê mang như trước mà phát ra hai đạo hào quang sáng chói, ôm lấy binh khí hình người rồi chìm xuống dưới mặt đất, tiếp tục ngủ say. Ngoài thiên ngoại hỗn độn, Tấn Nam trợn trừng mắt, các thiên giai cao thủ ngẩn ra rồi điên cuồng gầm lên lao vào hắn. Đáng ghét, Tấn Nam không nén được bật lên tiếng rủa. Là ngươi, thần nam, ta cảm giác được khí tức của ngươi. Hắc khởi ở ngoài xa cầm tuyệt vọng mà đào quát vang. Cái gì, ngươi là thần nam chăng? Đạm Đài Tuyền rít lên nhanh nhẹn lao tới. Hiện tại đến lượt thần nam kinh hãi quay người mà bỏ chạy sấp mặt. Nguyên bản thần nam đang ở giữa đám đông thiên giai cao thủ tung hoành ngang dọc, cầm nhân hình binh khí như đi vào chỗ không người, đánh cho đám đông la hét ầm ĩ. Nhưng đang lúc hắn thống khoái thì nhân hình binh khí lại tự bay mất. Hắn ta há hốc cả mồm rơi lại xa vào hàng sói. Một đám đông thiên giai cao thủ bị hắn chọc cho phát cuồng, hắn lại không còn chỗ dựa nữa. Quả thật không thể tưởng tượng được. Hắn không dò dự quay người chạy ngay, tốc độ đạt đến cực hạn. Mẹ nó chứ, chạy đi đâu? Mấy thiên giai cao thủ phun nước bọt lẫn máu ra, tức giận gầm lên. Đứng lại xem ngươi chạy đi đâu nào. Tần lão đại thấy thân hình binh khí bay đi, liền không chạy cuống cuồng nữa. Sức mạnh của viễn tổ đã tan đi, nhưng lão vẫn là thiên tài cao thủ siêu tuyệt, lao thẳng đến chỗ thần nam. Cái thế quần vương hắc khởi nhiều năm không gặp cũng tỏ ra hùng mạnh hơn, đương nhiên nguyên khí đã triệt để khôi phục. Cựu địch cũ bao giờ cũng mẫn cảm, vừa gặp là nhận ra thần nam ngay. Nghe y gầm lên, những thái cổ cự hùng đang quan chiến ngoài xa có hai kẻ biến sắc. Tà Tôn và cửu đầu tiên long tỏ vẻ kinh ngạc. Năm trước họ bước thần nam đi vào thông thiên chỉ lộ do Bạch Cốt tạo nên, không ngờ hôm nay đối phương lại hiện thế, nên lượng bại cự hùng hùng dũng đuổi theo. Thủy tinh cô lâu hoàng mang bám theo thần nam, lớp hảo quang thế giới bên ngoài thân thể của nó đánh bật toàn bộ các cường giả sống tới. Chặn lại, đừng cho hắn thoát. Đột nhiên, một đội thiên giai cường giả khoảng 30 người đuổi sát sau lưng. Đó đều là những cao thủ bị thần nam đánh bay khi nãy, hiện tại muốn truy sát hắn. Xoẹt, sấm sét, điện hỏa ngút trời mà khí cuồn cuộn, thần diệm rùng rùng như sôi lên, năng lượng cuồng bạo lao vào phía sau lưng của thần nam. Ba bởi thiên giai cao thủ vẫn hận xuất thủ, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Không gian liên tục vỡ tan, từng vết nứt liên tục lan ra xa. Nhất là những cao thủ như thần lão đại và hắc khởi, thiên giai thần thông đều mang tính hủy diệt. Nếu để cho họ vây lại, chắc chắn sẽ hóa thành trò bụi. Đó là cơn cuồng loạn đầu tiên sau đại phá diệt. Các thiên giai cao thủ hiếm khi mới nhất trí hành động thế này, đuổi từ thiên ngoại hỗn độn về đại lục hắc ám. Đột nhiên, thần nam phát hiện bên mình có thêm một người, giật nảy mình bởi người đó đến quá nhanh, nhưng thoáng chốc hắn chuyển từ kinh hãi thành ngạc nhiên, chính là thủ bộ lão nhân. Là ngươi, lão đầu tử chết tiệt! Hắn ta hồ lên kinh hãi, nghĩ lại tất cả tình cảnh này khởi nguồn từ việc lão công kích Nguyệt Lượng, ngữ khí của hắn trở nên bất thiện. Quỷ! Không ngờ thủ bộ lão nhân vừa nhanh chóng lao tới, quan sát hài cốt của đại ma thiên vương xong liền như bị sét đánh, rống lên rồi lùi cách thần nam một quãng. Lão đầu đáng chết, gào cái gì vậy? Thần nam bực dọc. Thủ mộ lão nhân kinh nghi bất định, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Thật là tiểu tử khốn kiếp người ư, lại tìm được bộ ma cốt này, đúng là không tìm nổi. Ồ, nói rõ ra xem là chuyện gì nào, hình như lão biết lai lịch của nó. Thần nam lại hỏi. Đương nhiên, người coi ta là ai chứ? Thủ mộ lão nhân cười híp cả mắt, nhìn từ góc độ nào cũng thấy xấu xa và dầm tiện. Tiểu tử, không đi cùng người nữa, ta ra ngoài kia xem kịch hay đây. Từ lão đầu, thủ mộ lão đại gia, không nên thế chứ. Dù sao chúng ta cũng là cố giao, gặp nhau lần đầu sau đại phát diệt. Ông mang lại phiền phức cho ta, tôi thì cho qua. Sao giờ thấy chết lại không cứu mà lại muốn đi đâu xem kịch chứ? Đương nhiên là ở cạnh đây, xem vở kịch của ngươi, xem tù vi tiến cảnh của ngươi thế nào. Thủ bộ lão nhân vẫn bộ dạng cười híp cả mắt, vừa nói xong thì mất bóng. Ta, lão đầu chết tiệt! Tần Nam vẫn hận nghiến răng. Trong lúc nguy cấp này, thủy tinh khô lâu vẫn trùng thành bám theo hắn. Đại lục hắc ám vô biên, không hề có ánh sáng. Hắn chạy cắm đầu, một đội thiên tài cao thủ bám sát phía sau. Kỳ thật hắn không lo lắng sinh bệnh nguy hiểm, nếu cần hắn sẽ chạy về cổ thiên lộ. Sức mạnh thiên tài kinh hồn vạch ngang đại lục hắc ám. Lần đầu tiên các thiên tài cao thủ đi xa đến thế trong bóng tối vô tận. Thoáng chốc họ đã đi được nửa thế giới tàn nát này. Tần Nam cả kinh phát hiện, ở ngoài rìa vùng đất hắc ám và bằng lãnh có rất nhiều khô lâu hài cốt dị động. Hiển nhiên các thiên tài cao thủ trên không cũng chú ý đến tình cảnh phía dưới. Trong vô tận hắc ám có vòng cốt hoạt động, thật ra là vì sao? Có thiên tài cao thủ khống chế chúng ư? Hay là sau đại phá diệt do hoàn cảnh thay đổi sản sinh ra những bất tử sinh vật thích ứng với hoàn cảnh hiện tại? Phi hành một vòng trên đại lục hắc ám, thần nam và thủy tinh hài cốt lại bay ra ngoài đến tiền ngoại hỗn độn. Lần này thần nam cố ý, hôm nay mới thấy những người như thủ bộ lãng nhân, hắc khởi, đạm đài tuyển xuất hiện. Hắn đoán có những người vẫn ẩn tàng tại các không gian kín đáo của vùng hỗn độn. Giờ là lúc cùng các thiên tài cao thủ vào thám hiểm một phen. Hỗn độn tan vỡ, vô tận thần quang lóe sáng. Tần Nam và thủy tinh khô lâu dẫn đầu, các thiên tài cao thủ bám sát theo sau. Quả nhiên trên đường phát hiện mấy không gian có người cờ trú, có cả thiên tài cao thủ chưa quay lại đại lục hắc ám. Kinh ngạc nhất là hắn phát hiện được có những vì sao tan nát trong vùng hỗn độn, những vì sao chưa hoàn toàn tan mất trong đại phá diệt. Hắn ta liên tiếp tiến vào mấy nơi kỳ dị, có một vùng được hỗn độn che phủ, bên trong là không gian vô cùng rộng lớn, có 5-6 vì sao tan tành đang chậm chậm chuyển động trên hư không. Lúc hắn bay lên, một vì sao nhỏ liền nhận ra người quen, một bạch phát thành niên cao lớn, Đông Phương Trường Minh cũng từng ngủ say vạn năm như hắn. hắn ta lại bay đi. Tịnh Công vốn mất thời gian hướng sang những ngôi sao khác, con ngồi quá lạnh, con ngồi quá nóng, tổng cộng chỉ có hai nơi có người sống. Đương nhiên những sinh linh này do thiên giai cao thủ dùng đại pháp lực đưa vào. Tâm tình của hắn vô cùng kích động, đã thấy được Đông Phương Trường Minh, có nghĩa rằng trong hỗn độn mênh mang này còn có những vì sao trời rộng khác, hoặc những không gian rộng lớn, người quen và bằng hữu chứ biết chừng bị khốn tại đó. Tiểu tử, ta phát hiện xào huyệt của một thái cổ cự hùng trong hỗn độn, nhân lúc hắn không có nhà, ta đến xử lý sau. Sau này có thời gian chúng ta gặp lại. Tiếng của thủ mộ lão nhân vang lên bên tai của hắn. Hắn ta tắt tiếng, từ lão đầu này quả là khốn kiếp, xem kịch chán rồi lại bày trò quắng nhà người ta. Không biết phi hành được bao nhiêu, hắn tiến vào vùng sâu hỗn độn, quay lại nhìn thấy truy binh giảm hẳn, nhiều người đã từng truy kích trong vùng hỗn độn mênh mang, vạn nhất bị lạc đường, ắt vĩnh viễn không quay lại được. Thần Nam không lo, cùng lắm hắn quay lại cổ thiên lộ, rồi từ đó về đại lục hắc ám. Lại xuyên qua vô tận hỗn độn, các thiên giai cao thủ phía sau cơ hồ dừng hết, chỉ còn lại một tuyệt đại giai nhân Đạm Đại Tuyển. Hắn ta nhức óc đau đầu, quan hệ giữa hai người vô cùng phức tạp. Đặc biệt trước lúc đại phá diệt, hai người trải qua mấy ngày hoang đường trên hòn đảo thất tuyệt thiền nữ luyện thân. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, việc đó chắc chắn khiến cho Đạm Đại Tuyển phát cuồng, cũng là nguyên nhân nàng ta đuổi theo hắn. Đạm Đại Tuyển thanh lệ vô song, phong từ tuyệt thế, bạch y như tuyết, khác nào một đá tuyết điền nở rộ trong vùng hỗn độn mênh mang, thanh tân và khánh khiết vô cùng. Nhưng dung nhân ẩn chứa lộ khí, khiến cho tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên. Nhìn theo bóng ba cốt của thần nam, đôi mắt như nước cơ hồ phun lửa. Thần nam lúc bấy giờ đã hoàn thành nhiệm vụ thám sát hỗn độn, nhưng lại thầm kêu khổ không ngớt. Trốn tránh Đạm Đại Tuyển mãi không phải là cách, rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Nói đoạn hắn đưa thủy tinh khô lâu về cổ thiền lộ, một mình ở lại vùng hỗn độn để kết cửu oán với Đạm Đại Tuyển. Bất quá hắn nhức óc bởi việc này không thể dàn xếp êm đẹp được. Thần nam, tên dâm đồ vô sỉ, cuối cùng cũng chịu hiện thân, chịu chết đi. Toàn thân Đạm Đại Tuyển lấp lánh thần thánh quang huy như hỏa diễm cháy rừng rực, cộng thêm tinh thần xấu hổ, nổi giận đang đan xen nhau, khiến cho nàng ta khác nào diệt thế tiền tử, cuồng bạo năng lượng vô cùng tận, quét sạch mọi ngăn trở. Hỗn độn chi quang liên tục nhấp nháy, bão năng lượng tràn ra, không gian liên tục vỡ vụn. Thần nam đau đầu nhức óc, đối phương thế này thì đàm phán kiểu gì chứ? Trừ tử chiến thì chỉ còn cách tạm thời bỏ chạy. Hắn ta hết cách, không muốn liều mạng với Đạm Đại Tuyển nên đành tiếp tục bỏ chạy. Những việc từng xảy ra với vô thượng thiền nữ là niềm sỉ nhục không thể chịu nổi. Thần nam, ngươi đứng lại cho ta, ta muốn quyết chiến với ngươi. Tuyệt đại thiền nữ, tuy phong hoa tuyệt đại, diệm quan thiên hạ, hơn nữa tu vi thông thiên, nhưng vẫn là một nữ nhân, có những việc không thể cho qua. Mỗi lần nghĩ tới lại phát cuồng, gặp được nguyên hung làm sao giữ nổi bình tĩnh. Đạm Đại Tuyển, ta đợi cục bình tĩnh lại, chúng ta đàm phán. Đừng có nằm mộng, không có gì phải đàm phán cả. Không thể nói như thế, dù là cửu oán ngàn đời cũng nên ngồi lại bình tĩnh nói mấy câu. Sự này chúng ta xưa có cửu oán, chỉ là có một chút hiểu lầm và bất ngờ thôi, hoàn toàn có thể hòa giải được. Dù cách nhau rất xa, thần nam vẫn nghe thấy nàng ta nghiến răng, hình như dùng lực rất mạnh. Những lời này càng khiến đối phương phát cuồng, hắn ta tin rằng nếu có thể, trước khi động thủ, chắc chắn nàng sẽ cắn hắn mấy lần. Việc bất ngờ ư, hiểu lầm ư, người ta phải giết ngươi. Giọng nói ngọt ngào giờ đây đầy phẫn nộ. Đạm Đại Tuyển, xin hãy bình tĩnh một chút. Chúng ta không nên như thế này. Nghĩ lại những việc cũ, chúng ta cùng sinh ra một thời đại, ân oán tình cừu đan xen. Hiện giờ thế giới đã hủy diệt, những việc cũ không thể bỏ qua sao? Người nói nghe nhẹ tinh như vậy, tên vô sỉ dầm đổ, không giết ngươi làm sao tẩy sạch những tội ác của ngươi được. Khuyên mãi cuối cùng cũng ra vô hiệu, lại nghe Đạm Đại Tuyển nghiến răng mãi chữ giết, Tân Nam cũng bốc hỏa. Giết ta, cô có thay đổi được những việc từng xảy ra chăng? Ngươi tên vô sỉ. Ta vô sỉ chỗ nào, có những chuyện phát sinh lúc xưa không biết nên trách ai. Ta sẽ giết ngươi. Cô nói quá nhiều lần rồi, muốn giết thì cứ đến đây. Đứng lại ngay, ta quyết không đường tay với người đâu. Đạm Đại Tuyển giận run cả người. Cùng lúc đó, hai người lao vào vùng tinh không bị tàn phá. Trong vùng không gian này có một vầng hằng tinh nóng rực và mấy vì sao tàn phá xung quanh. Tần Nam cảm ứng được sinh mệnh dao động trên một vì sao nhỏ, chạy ngay về hướng đó. Lúc đến gần, hắn ta há hốc cả mồm bởi vì hắn ta đang nghe thấy những âm thanh vô cùng quen thuộc. Lòng đại cha ta, quay đầu một lần, cát bay đá chạy, quỷ hoảng sợ. Lòng đại gia tha, quay đầu hai lần, trời rụp đất nứt, nước chảy ngược xuôi. Lòng đại gia ta quay đầu ba lần, mỹ nữ vây quanh như mây như gió. Trên ngôi sao nhỏ này có một khu rừng xanh biếc, chính giữa là một mặt hồ rộng. Một con thần long màu tử kim dài mấy trăm trượng đang quẫy lộn nước hồ, là con rồng du côn. Không ngờ lại gặp nó ở đây, sống hết sức ung dung nhàn nhã. Tử kim thần long hiển nhiên nhận ra hai người trên không, có vẻ hồ nghi rồi lắc đầu. Ảo giác, không phải thật sự chứ, nhất định là ảo giác rồi. Lục đạo đã tan tành, trừ lòng đại gia ta còn ai sống sót, tất cả đều là ảo giác thôi. Con lươn, đáng ghét, ảo giác cũng giống thật thật đấy. Tên tử cô lâu vừa đen vừa xấu lại xuất hiện trong mộng của ta, tránh ra nào. Thần nam tắt tiếng, chỉ muốn dần cho nó một trận. Ai da, không phải đạm đài tuyền tiểu nữ sao? Mộng thấy cô lâu xấu xa này đã kỳ quái rồi, sao còn mộng thấy ả nữa chứ? Gào, đạm đài tiểu đường bì, 100 lần, 100 lần, gọi nào, thần nam. Tuy là khô lâu mà lúc này thần nam cũng thấy mặt mày xanh lét, không biết đạm đài tuyển cảm giác như thế nào. Lão du côn này thật là, ta phải giết người. Đạm đài tuyển giận bể cả phổi. Trong vùng hỗn độn mênh mang, trên một ngôi sao bị tàn phá phủ đầy cây xanh, tử kim thần long ung dung sống ở đó, khiến thần nam vừa kinh vừa hỉ. Nhưng lão du côn quá khinh người, lại cho rằng mình đang nằm mộng, nói hắn là bộ ma cốt xấu xa cũng không sao, nhưng lại tặng cho đạm đài tuyền một cước thật đau, quả là con rồng không chịu an phận. Đã cho rằng mình ở trong mộng mà vẫn du côn đủ đường, tự rước phiền hà vào thân. Gào, không phải chứ, mộng cảnh sao lại chân thật thế nhỉ? Ta cảm thấy sát khí. Ồ, đạm đài tiểu nữ, không phải đang dùng hóa mộng đại pháp đây chứ? Lẽ nào chết trong đại phá diệt thì phi thường bất cam tâm, hiện tại thác mộng vào ta? Còn nữa, bộ cô đấu xấu xí kia cười cái gì, đồ tử quỷ, con rồng đáng chết. Thần nam nhanh chóng lao tới, còn không chạy mau, đừng có mơ mộng nữa, cẩn thận không bị người ta rút mất lòng cần đấy. Long thể to lớn của tử kim thần long rúng động trong hồ nước, hô lên kinh ngạc. Thần nam, tiền tiểu tử khốn kiếp đã hóa thành cô lâu, quả nhiên oán niệm không tan. Oán cái đầu nhà người ấy, còn không mau chạy đi. Thần nam dùng đại pháp lực kéo tử kim thần long lên rồi quăng đi mười mấy dặm. Âm một tiếng, từ trên không một đạo hào quang sáng rực đánh xuống hồ nước. Đạm đài tuyển phòng hòa tuyệt đại lao xuống, dùng đại pháp lực dây đến sóng cuồn cuộn trong hồ nước, cơ hồ mọi hồ nước đều bay lên không trung, phía dưới xuất hiện một bồn địa khổ ràng. Không trung trải ra vô tận sóng nước, bị nàng ta dùng tuyệt thế đại pháp lực cấm cố rồi tụ hợp lại, dùng đại thần thông luyện chế thành một thủy cầu trong suốt rực rỡ thủy quang. Đạm đài tuyển khẽ phất tay, thủy cầu như bảo thạch lấp lánh vạch ngang tầng không, đập vào tử kim thần long. Gào, bà nó chứ, hóa ra không phải nằm mộng, đáng ghét, đúng là đạm đài tiểu nữ rồi. Bất quá tử kim thần long không sợ hãi mà vũ động lòng thể kêu ngao ngao âm cả lên. Có kiều chiến thì đời sống với thú vị, bao nhiêu năm rồi thân thể của lão long đầm lười nhác, hôm nay đại chiến một phen để người biết thiền ngoại hữu thiên, lòng ngoại hữu long, thiền lòng hống. Nói xong câu cuối cùng, đột nhiên gầm lên, âm ba cuồn cuộn như tiếng sấm ầm ầm, hư không bị chấn tan. Thần nam cả kinh, nhiều năm không gặp, lão du côn quả nhiên thực lực đại tăng, tiến vào thiền giải lĩnh vực. Nhưng nghĩ lại cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, kiếp trước của nó là cường giả tử phong trong thái cổ trừ thần. Qua lần đại chiến phá diệt này mà không diệt vong do sức mạnh tiềm tàng trong thân thể thức tỉnh mới thoát được thiền địa đại kiếp. Tiếng gầm của thiền long như từng lưỡi thiền đào phá toái hư không, khiến cho trời xanh tan nát, núi non lay động, thành thế vô cùng mạnh mẽ. Thủy cầu bị luyện hóa phóng đại trên không trung, đoạn nổ tung, rút một cơn mưa xuống ngôi sao bị tàn phá. Lão dù côn cười vang, lần đầu tiên nó dùng tiền giải đại thần thông đại chiến với người khác, nhưng liền cảm thấy nguy hiểm, đồng thời giọng thần nam vang lên, cẩn thận đó. Đạm đài tuyển như phủ quang lược ảnh, thoáng chốc lao tới, đôi tay ngọc mảnh mai ảo hóa thành hai dải quảng vụ, chụp lấy hai chiếc sừng của con rồng du côn. Nữ tử phong tư tuyệt thế, nhấc long thể khổng lồ của tử kim thần long lên, múa tít như ngọn roi. Thiền long thể lúc bấy giờ lưu lại trên không đạo đạo tàn ảnh, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, liên tục va chạm với dãy núi phía dưới. Từng đỉnh núi tan tành, dù gì đó cũng là thần thể của thiền long. Con rồng du côn tuy tiến lên thiền giai chi cảnh nhưng chưa vững chắc, nhiều năm nay lại lười nhác không tu luyện, căn bản không chống nổi Thất Tuyệt Thiền Nữ khổ tu. Thần Nam biết rằng không thể trơ mắt nhìn lão Du Côn mồm mép lợi hại nhưng tu vi còn thiếu hỏa hậu, chắc chắn là sẽ nếm mùi đau thương với Đạm Đài Tuyển đang cuồng nộ. Mà cốt liên tục biến ảo trên không trung, thoáng chốc đến cạnh Đạm Đài Tuyển. Đối với Đạm Đài Tuyển, Từ Kim Thần Long tuy đáng ghét nhưng chỉ về mồm miệng, nguyên hùng chân chính là Thần Nam, thế đại cửu nhân liền công kích như cuồng phong bạo vũ. Trên tầng không, đầu đầu cũng là bóng dáng hai người, tốc độ quả thật cực nhanh. Từ Kim Thần Long vô cùng bực bội, không dễ dàng mới đạt tới cảnh giới tù vị đại tiến. Ai ngờ Đạm Đài Tuyển cũng tăng lên thiên giai lĩnh vực, dễ dàng áp chế nó, coi nó là binh khí. Vừa nãy nó dựa vào mồm miệng khiến đối phương phát cuồng, giờ càng bị người ta hành hạ. Âm, liên tục bị oanh kích, nếu không nhờ Thiên Long thể phách, chắc nó đã bị đánh tan nát như tường. Sau cùng, Thần Nam ra tay, nó mới tìm được cơ hội thoát khỏi tay của Đạm Đài Tuyển. Hiện tại không thể hòa giải, Thần Nam không nói dài dòng, đại chiến với Đạm Đài Tuyển trên không trung. Đạm Đài Tuyển mấy lần hấp thu sức mạnh của Thất Tuyệt Thiền Nữ, tu vi tăng cao, đại chiến nửa ngày với hắn vẫn bất phần thắng phụ. Thần Nam cũng không còn gì để nói, ân oán giữa hai người không thể đàm luận gì được, võ lực mới là đạo lý. Trận chiến vượt hơn tưởng tượng, kéo dài liền 7 ngày 7 đêm, hai người mới dần lỏng tay. Thần Nam cảm giác mình sắp đạt đến cực hạn, thêm mấy ngày nữa sẽ bị bản thể triệu hồi về cổ tiền lộ. Đạm Đài Tuyển vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, địch nhân ngay trước mắt mà không làm gì được. Thân thể dần dần mất quyền khống chế, sức mạnh tan nhanh, ngay cả linh hồn trì lực cũng đuối dần. Lẽ nào lại là thế này mà rút ư? Không dễ mới phát hiện được vùng đất này, sao có chuyện tay trắng mà quay về? Nhưng nàng ta e ngại, không giữ được trạng thái đỉnh cao, e sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đại chiến kéo dài đến ngày thứ 10, dù thiên giai cao thủ cũng khó lòng chịu nổi, nguyên khí hao tổn cực lớn, động tác cả hai gần như ngừng lại, tuy vẫn hung hãn nhìn đối phương nhưng không thể xuất ra thế công hữu hiệu. Từ Kim Thần Long vẫn trầm mặc, đột nhiên hưng phấn kêu ầm lên, thiên giai cấm cố thuật, thiên giai phúc thược thuật, thiên long thụy ma ngâm, thiên long thạch hóa chú, linh hồn trầm miên chú. Nó dùng thiên giai thần thông liên tục thi chuyển thật pháp, những gì sử dụng được đều mang ra cả. Lão Du Côn hưng phấn kêu vang. Với Thần Nam và Đạm Đài Tuyển lúc đỉnh cao, những thần thông này vô dụng, nhưng giờ đã khác hẳn. Đạm Đài Tuyển lúc bấy giờ ngơ ngẩn ngay ra, mí mắt mỗi lúc một trầm trọng, thân thể động tác chậm lại, cảm giác sắp như hôn mê. Lòng đại gia mới là kẻ thắng sau cùng. Đạm Đài tiểu nữ, người đấu với ta còn non lắm. Nó thấy mã cốt của Thần Nam cũng lắc lư, bèn kêu điền mồm. Hỏng rồi, cùng bị công kích, tiểu tử này cũng gặp họa. Thần Nam tiểu tử, không cần vội, đợi ta giúp người giải trừ. Liền đó, Đạm Đài Tuyển giận đến suýt ngất đi. Từ Kim Thần Long cầm thanh Tử Kim Đại Bổng giàn giáo bước tới, không hề đường tay với tuyệt đại giai nhân. Bình, hai ngọn bổng quất vào gáy của nàng khiến nàng đau đớn suýt rời lệ. Nhưng là thiên giai siêu cấp cao thủ, dù trúng nhiều chú thuật lại bị đánh vào gáy nhưng vẫn không hồn mê. Gào, thiên giai cao thủ phiền quá, sao không ngất đi ngày nhỉ? Là kẻ tầm thường chắc một bổng cũng đủ rồi, ta không tin là cái quái gì tới này. Bình, lại hai bổng nữa. Đạm Đài Tuyển khuynh thành khuynh quốc gần như phát cuồng, chuyện này quá hoang đường, lại bị con rồng Du Côn dùng côn mà đánh, quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thiên giai chi thân hư nhược bị trúng nhiều chú thuật, thuật pháp dần dần mất đi tác dụng, nàng ta không động đậy được, linh hồn cũng bị cấm cố. Bình, lại thêm hại bổng nữa. Nước mắt của Đạm Đài Tuyển chảy tràn, nàng không muốn khóc mà nó là phản ứng tự nhiên của thân thể. Thần Nam ở cạnh đó tắt tiếng, lão Du Côn quả lắm trò, đối với nữ tử Diễm Quang Thiên Hạ mà không hề dò dự vùng gậy đến đánh, khiến người ta há hốc cả mồm. Hắn muốn bật cười, có bao giờ tưởng tượng được Đạm Đài Tuyển xa vào cảnh này cơ chứ? Chết tiệt, con rồng Du Côn! Đạm Đài Tuyển gần như phát cuồng, nhưng giờ nói cũng không nổi, bị các loại chú thuật đáng phỉ nhổ của lão Du Côn tác dụng, khiến cho nàng ta không thể nào động đậy được. Con lươn đáng chết, mau giúp ta giải chú thuật! Thần Nam kêu lên. Bình! Từ Kim Thần Long vừa đáp ứng, không quên tặng thêm hai bổng vào gáy của Đạm Đài Tuyển, không hề thường hương tiếc ngọc. Thần Nam được giải thoát. Bình, thấy hành động của nó, Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng. Lão Du Côn này tuyệt đối đang báo thù. Đường đường là một thiên giai cao thủ mà lại bị đánh ngất kiểu này thì không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta ngăn lại. Đủ rồi. Đau đầu thật. Từ Kim Thần Long làm ra vẻ. Sao mới khiến ả ngất đi nhỉ? Lão Dukun vô sỉ, Đạn Đài Tuyển nghiến răng, ác cảm của nàng với nó lúc này còn hơn cả Thần Nam. Thần Nam hơi cảm khái, trận chiến hôm nay đúng là khiến người ta xấu hổ, lại có kẻ lấy làm trò vui mới thành kết quả như vậy. Từ Kim Thần Long kéo hắn sang một bên, thấp giọng mà nói: Long đại gia coi như triệt để đắc tội với ả, tiểu tử ngươi dám trọng sắc khinh bạn, hiện tại ngươi muốn xử trí thế nào? Nếu muốn thả ra thì bảo ta trước, ta chạy ngay, về sau không quen biết ngươi. Thần Nam cười váng cả lên, lão dù cô này quả là tắt tiếng. Ngươi yên tâm đi, không vì ngươi ta cũng phải vì mình chứ, nhốt ả cho chặt, coi này. Thần Nam biết thời gian không còn nhiều, có lẽ sắp bị triệu hồi về cổ tiền lộ khôi phục nguyên khí, nên dùng đại pháp lực che kín thân thể Đạm Đài Tuyền, gọi linh hồn ra, thi triển 18 đạo phong ấn rồi kéo vào hải cốt Đại Ma Thiên Vương. Tiểu tử, người muốn làm gì? Đưa ả ta sang không gian khác, nhưng nhục thể thì không thể thông qua nên chỉ mang được linh hồn đi. Thời gian của ta không còn nhiều, còn lươn người không được động đến nhục thể của ả, giữ gìn cho tốt, đợi ta quay lại, nói rõ cho người biết. Cùng lúc trên không trung xuất hiện một khe hở thần bí, Thần Nam hóa thành hào quang bay vào đó. Trong cổ tiền lộ, bản thể Thần Nam mở bừng mắt, bắt linh hồn của Đạm Đài Tuyền đến đây qua là việc ngoài dự liệu. Nhìn quanh, hắn không phát hiện tung tích thủy tinh hài cốt, có lẽ nó xuống hắc ám đại hợp cốc, nhưng thân thể nó đã tụ xong, dưới đó có gì để mà tìm kiếm nữa. Đạn Đài Tuyền cũng tỉnh lại, nhưng linh hồn bị cấm cố, căn bản không thoát khỏi trói buộc, nàng ta vừa kinh hãi vừa sợ, đồng thời vô cùng phẫn nộ, lại bị Thần Nam bắt sống, hậu quả ắt khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Linh hồn chỉ lực của Đạn Đài Tuyền bị khốn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, xen lẫn kinh hãi, không biết sẽ bị đối xử như thế nào. Nàng và Thần Nam đã có quá nhiều chuyện, giờ bị bắt sống đến không gian lạ lẫm, không biết kết quả sẽ ra sao đây. Thần thức của Thần Nam nhập vào bản thể liền ổn định ngay, hiện tại có thể ứng phó với bất kỳ bất ngờ nào. Một phần thần thức gửi vào hài cốt Đại Ma Thiên Vương nên tiến vào hắc ám đại lục, nhiều thần thông không thể thi triển. Ma cốt tuy cực kỳ cứng rắn nhưng chủ yếu tiên về phòng ngự, luận về công kích không thể so với bản thể. Những thần thông như vô tình đao chỉ có bản thể mới thi triển được. Thấy linh hồn hắn từ hải cốt Đại Ma Thiên Vương bay lên nhập vào bản thể, Đạm Đài Tuyền cả kinh. Thần Nam vận động thần thể đứng lên đến cạnh Đạm Đài Tuyền. Không cần giải quyết việc của chúng ta, đã lâu không gặp, cứ từ từ nói chuyện cái đã. Nói đoạn, hắn lấy từ nội tiền địa ra hai cái chén, rót đầy nước sinh mệnh nguyên tuyền. Dùng đinh tuyền thay rượu, chúng ta uống mấy chén nha. Tránh ra, ai uống rượu với ngươi? Đạm Đài Tuyền lạnh giọng. Thần Nam bật cười. Đây là sinh mệnh nguyên tuyền, hoàn toàn được hấp thu bởi linh hồn. Muốn phá trừ cấm chế của ta, đây là cơ hội tốt cho cổ đấy. Người mà hảo tâm như thế ư, nếu muốn thả ta, cần gì giờ trò thế này? Thần Nam uống mấy chén, đã chiến 10 ngày, hao phí nhiều nguyên khí, giờ dần khôi phục lại. Thật sự cô không muốn uống sao? Hắn vừa nói, vừa xé toang không gian, thần thức xuyên qua không gian, tìm được nơi của Tử Kim Thần Long ở. Mấy năm nay khổ tu khiến thần thức chỉ lực của hắn mạnh dần lên. Trên tiểu hành tinh bị tàn phá, Tử Kim Thần Long đang nằm trong quả viên tươi đẹp. Nó lúc bấy giờ vừa nhâm nhi tiền quả vừa uống mỹ tửu, hết sức ung dung và sung sướng. Cá trạch! Con rồng du côn mở đôi mắt say nèm nhèm, cảm ứng được thần thức chỉ lực của Thần Nam. Tiểu tử đến rồi hả? Mấy năm nay người đã đi đâu? Không nói chuyện đó, có cơ hội sẽ giải thích cặn kẽ với người. Hiện tại ta mời người uống rượu, tìm một cái vò không đến để đón mỹ tiểu. Phải nói trước, tửu thủy phi thường trần quý, lại được ta truyền tống vượt không gian, phải cẩn thận nhận lấy, không thì không có mà uống đâu. Mỹ tiểu ư, hai mắt của Tử Kim Thần Long sáng hẳn lên. Ha ha ha, lão lòng ta rất thích đấy. Tần Nam từ khe nứt không gian đầy sinh mệnh nguyên tuyển tới, sức mạnh đáng sợ của thời gian không gian đánh tan được hải cốt của Đại Ma Thiên Vương, nhưng những vật khác không chịu nổi, sinh mệnh nguyên tuyển bị nghiến nát thành từng giọt dài trên đầu Tử Kim Thần Long. Con rồng du côn hóa thành thần hình, vẫy tay dấy lên cuồng phong, cuốn tất cả vào một chỗ rồi tụ vào vỏ rượu. Nó uống một ngụm thống khoái, lập tức kêu váng cả lên. Đây là rượu gì? Nhạt tuyệt, đợi chút đã. Nó nhận ra mùi vị không phải rượu, nhưng đầy sinh mệnh trí năng là thứ nó thích nhất. Hảo tử, thêm một vỏ nữa đi. Tiêu tử, đợi một chút, tắt đổi vò. Vù một tiếng, Tử Kim Thần Long biến mất. Thoáng sau, Thần Nam liền thấy nó quay lại. Thần Nam hoàn toàn tắt tiếng. Đây mà được gọi là vò rượu sao? Thùng thì có, cũng sai, phải là cái ang mới đúng, nhét cả hắn vào cũng được. nhưng hắn không tính toán, sinh mệnh huyền tuyền cũng không phải thứ gì hy hữu lắm với hắn. Một dòng linh tuyền từ khe nứt xạ ra khắp trời. Từ Kim Thần Long uống sướng cả miệng, thân thể lóe lên trận trận bảo quang, đương nhiên thu được nhiều lợi ích. Tuy không thể lập tức tăng cao tu vi, nhưng sinh mệnh nguyên khí lại dường như đượm hẳn lên. Hảo tử, nó sùng sướng trong say sưa. Tiểu tử ngươi được lắm, nhưng ta đành cho ngươi biết một tin không hay. Tin tức gì? Thần Nam cả kinh, lẽ nào người quen cụ đã chết cả ư? Ai ra, ngươi phải nghĩ thoáng ra mới được. Mau nói xem nào, một cô ả người thích sắp làm mẹ rồi. Tần Nam ngẩn người, người nói cái gì, lẽ nào ai đó lấy chồng ư? Tên ngốc, bị cắm sừng mà không biết, ta đang nói Đạm Đài Tuyền đấy. Cái gì cơ, là sao chứ? Đạm Đài Tuyền có mang, hiểu chưa? Từ Kim Thần Long cười hằng hắc, đừng có nghĩ quẩn, người là thiên giai cao thủ, có đâm đầu xuống giếng hay treo cổ cũng không chết được đâu. Vớ vẩn, đừng có nói nhăng nói quậy nữa, lão lòng ta tuyệt đối nói thật mà. Đạm Đài Tuyền thông qua khe nứt không gian nghe rõ cả hai tàm đạo, tức thì xấu hổ, phẫn hận cực điểm. Hai tên khốn chết tiệt, chết hết đi. Từ Kim Thần Long lại moi móc Thần Nam, kỳ quái thật, Đạm Đài tiểu nữ cũng khá lắm, không hiểu moi đầu ra hai con mắt ẩn chứa sức mạnh vô tận, áp chế hai hai tư trưởng thành. Thần Nam đứng phắt cả dậy, gầm lên, con lươn, với sức mạnh của ngươi có đẩy hai con mắt đó đi được không? Tiểu tử định làm gì? Có phải hai tư của ngươi đâu mà vội? Con rồng du côn đang cố ý giở trò, Thần Nam thật muốn cho nó một trận. Với thần vận lão du côn như nó, chắc đã đoán ra gì đó. Lưu manh chết tiệt, hại tên khốn. Đạm Đài Tuyền tức giận khiến linh hồn run lên cả. Còn luôn dùng sinh mệnh nguyên tuyền tưới cho nhục thần Đạm Đài Tuyền. Đoàn Thần Nam dẫn một đạo linh tuyền theo khe hở không gian tới. Oa, ha ha, khẩn trương quá nhỉ, đúng là ngươi không nhận ra đó là tiểu tử. Hai kẻ lắm trò các ngươi, cả hai tử cũng có luôn. Nghe thấy mấy câu này, Thần Nam vô cùng ngượng ngập, Đạm Đài Tuyền càng xấu hổ, nếu có thể chắc nàng muốn chùi xuống lỗ nẻ mất. Các ngươi, nàng ta vẫn hận cực điểm, sau cùng nàng ta tự để mình ngất đi, chủ động trốn tránh. Oa, Từ Kim Thần Long bật cười, vàng khắp tiểu tinh. Lúc Từ Kim Thần Long đẩy Thường Thiên Chi Nhãn khỏi thể nội của Đạm Đài Tuyền, Thần Nam cảm giác huyền vũ giáp trên mình nóng lên rồi nổ tung. Khốn thiên tác từ nội thiên địa cũng bay ra, sáng chói lòa, hóa thành điểm điểm tinh quang, tự xé không gian bay đi. Đồng thời, trên hắc ám đại lục, từ mấy nơi cũng sáng lên là những phần tàn dư của khốn thiên tác hóa thành đình quang bay về tiểu hành tinh ngoài hỗn độn. Đạm Đài Tuyền nhanh chóng tỉnh lại, nhìn qua khe nứt không gian, liền hiểu ngay mọi chuyện, cảm giác như phát cuồng. Chết tiệt, lưu manh, cả tên khốn Thần Nam đang làm gì? Từ lời đàm thoại của hai bọn họ, cảm thấy đại sự không ổn. Các người, Thần Nam, ta phải giết người. À, tỉnh rồi à, đừng kích động, nữ nhân nổi giận màu giả lắm. Chết đi, Đạm Đài Tuyền giận dữ. Đến lúc quan trọng này, mặt tặc tử kia lại cợt nhả với nàng ấy. Nhưng ở không gian khác đang xảy ra một việc đáng sợ. Từ Kim Thần Long tìm thấy tiếp sinh bà có kinh nghiệm từ nơi nhân loại cư trú trên tiểu tinh, đưa đến chiếc ao nhỏ do sinh mệnh quyền tuyển tụ thành. Không, không thể nào, Đạm Đài Tuyền cảm giác kinh hoàng. Nữ tử phong hoa tuyệt đại như nàng sao có thể sinh con cho cửu nhân được chứ? Nếu thật sự xảy ra, quả là không thể tưởng tượng. Gào! Từ khe nứt không gian vang lên tiếng con rồng du côn. Bà đỡ nói, không có gì khác thì 3 ngày tới, hải tử sẽ giáng sinh đấy. Tốt quá! Thần Nam cao hứng vỗ tay. Đạm Đài Tuyền suýt nữa thì ngất đi, rít lên đành đành. Thần Nam, người mà dám, ta sẽ quyết tử với người. Không cần kích động như vậy. Giận sẽ ảnh hưởng đến bản thân, cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh cái đầu người á. Đạm Đài Tuyền nổi giận, phát điên lên, nhưng nàng không có thói quen chửi rủa người khác, nên không biết những lời chua ngoa, nghĩ mãi mới ra mấy từ kia. Thần Nam, mau thả ta ra, bằng không cả đời này ta sẽ quyết sống chết với người. Ở không gian khác, Từ Kim Thần Long cười vang. Đúng là sinh tử, các ngươi là lão phù thề, khẳng định phải bên nhau cả đời đấy. Lưu manh lòng câm mồm cho ta, Thần Nam thả ta ra. Đạm Đài Tuyền xem ra đành như vậy, hiện tại không thể thả cô ra được. Mau thả ta ra, ta đồng ý hóa giải hết mọi ân oán giữa chúng ta, thật đấy, ta thề. Đến giờ nàng ta thật sợ, vô cùng sợ hãi, nếu có hải tử sau này sẽ thế nào với hắn đây, quan hệ mà phức tạp đến mức đó chỉ nghĩ cũng đủ khiến nàng ta kinh hãi. Xem ra mẫu thần không thích chúng ta. Cùng lúc một giọng nói non nớt cơ hồ không nghe rõ từ khe nứt không gian truyền tới, Trên tiểu tình kia, Từ Kim Thần Long kinh hãi nhảy dựng lên. Trong cổ thiền lộ, Thần Nam cũng kinh ngạc, mặt trợn tròn cả mắt, linh hồn đạm đài tuyền run rẩy. Chuyện này... Đúng vậy, mẫu thần không thích chúng ta, ta quyết định không xuất thế. Lại một giọng nói ngọng nghịu vang lên, nhưng tiểu tử có vẻ tình nghịch, tuyệt không phải là thật lòng. Các tiểu bảo bối, bà bá rất yêu quý các cháu, mau xuất thế đi. Vớ vẩn, lưu manh, dù cồn, Từ Kim Thần Long tắt tiếng. Thần Nam bấy giờ nhức óc, sao hài tử của hắn càng ngày càng lợi hại, càng rành mãnh, chưa sinh ra đã cùng người khác đối thoại được, không biết có lắm trò hơn không không và y y không nữa. Bảo bối nhì tử, bảo bối nữ phi, phụ thần rất yêu quý các con, mau xuất thế đi. Phụ thần xấu xa, bắt nạt mẫu thần xinh đẹp, mẫu thần xinh đẹp thiện lương nhất. Thần Nam tắt tiếng, hai hài tử này cũng may hắn tỉnh ngộ ngay, hai tử đúng là thật thông minh. Quả nhiên, giọng nói ngây thơ của hai hài tử lại cất lên, mẫu thần xinh đẹp có thích chúng con không? Mẫu thần thiện lương có hy vọng chúng con xuất thế không? Hai câu này khiến đạm đài tuyển không biết trả lời sao, đồng thời lòng dậy sóng, mâu thuẫn cực điểm. Thần Nam không biết nói gì, biểu hiện của hai tiểu quỷ quá là tuyệt vời. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.